Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai mà ngờ được một phó bản nhà ma lại có thể nấu ăn ngon đến vậy giữa lúc gia đình họ đang thưởng thức bữa ăn. Một tiếng tranh cãi vang lên từ bàn bên cạnh một người đàn ông trung niên đang tranh luận với quản lý nhà hàng. Tại sao lại không cho mang về? Tôi trả tiền, các anh nấu món, tôi chỉ muốn mang về nhà ăn thôi, không được sao? Tê Hồng Vĩ, quản lý nhà hàng, mỉm cười giải thích. Khách hàng hoàn toàn có thể chọn nơi dùng bữa, không ai ép buộc cả. Nhưng vấn đề là, số lượng món ông đặt quá lớn. Chỉ tính riêng cua đã 50 cân, chưa kể 20 món lớn và các loại hải sản lặt vặt, tổng cộng cũng gần 100 cân rồi. Nhà hàng của chúng tôi không phục vụ giao hàng tận nơi vì thiếu nhân lực, nên ưu tiên phục vụ thực khách ngay trong phó bàn. Người đàn ông trung niên nghe vậy liền xa sầm mặt, Trình Noãn nhìn sang, khẽ bật cười. Một nhà hàng đặc biệt như thế này, đúng là có những quy tắc cũng đặc biệt không kém. Ông chỉ gọi một, hai phần mang về thì không sao, nhưng ông lại gọi nhiều thế này, nhà bếp thật sự không thể xoay sở kịp. Tề Hồng Vĩ lắc đầu, giọng điệu kiên quyết, tôi ăn khỏe, nhà tôi đông người, sức ăn cũng lớn. Vị khách vẫn tranh cãi, kiên quyết muốn mua mang về số lượng lớn. Tề Hồng Vĩ có chút bất lực, nhấn mạnh, nhiều cua thế này, nếu ăn không hết sẽ hỏng mất. Nghe vậy, vị khách lập tức tìm cách thỏa hiệp, thế thì tôi lấy cua sống, mang về nhà tự hấp. Tuy nhiên, Tề Hồng Vĩ vẫn giữ vững lập trường. Xin lỗi, nhà hàng không bán thực phẩm sống. Trình Noãn đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ cuộc tranh luận, tròn mắt ngạc nhiên. 100 cân, ăn khỏe đến mức nào mới hết chứ? Ông Trình trầm ngâm một lát rồi suy đoán. Có lẽ người này muốn mua mang về để bán lại với giá cao. Thật là xấu tính, Trình Noãn nhíu mày, cảm thấy không hài lòng. Nhìn tình hình căng thẳng, Tề Hồng Vĩ lập tức soạn một loạt quy định và dán lên tường để tránh xảy ra tình huống tương tự trong tương lai. Trong mùa cao điểm, nhà hàng không giao hàng. Khách hàng có thể mang về, nhưng số lượng có giới hạn. Nhà hàng không bán thực phẩm sống trong mùa cao điểm. Tổng cộng có 8 quy định được niêm yết rõ ràng. Ngay khi nhìn thấy bảng thông báo mới, vị khách kia cụt hứng ngay lập tức. Sau một hồi lưỡng lự, hắn ta đành nhân nhượng. Thế tôi mua 10 cân cua được không? Nhà tôi thực sự có nhiều người ăn. À, thêm một phần thịt xá xíu mật ong, tôm hùm sốt đặc biệt, cá mú hấp nguyên con. Mỗi món một phần, Tề Hồng Vĩ gật đầu, đáp lại một cách lịch sự. Được, xin quý khách chờ một lát. Vừa lúc đó, một vị khách khác tiến đến, dè dặt hỏi. Quản lý, tôi cũng muốn mua mang về. Nhà hàng có thể bán tối đa bao nhiêu? Tôi không cố tình làm khó đâu, chỉ là mẹ tôi lớn tuổi rồi, không tiện đi lại. Bà ấy rất thích ăn hải sản ở đây, ăn xong thấy người khỏe hơn hẳn, cơ thể ấm áp dễ chịu. Bình thường bà dễ đầy bụng, nhưng ăn hải sản ở đây lại không sao. Thậm chí, chứng mất ngủ lâu năm của bà cũng đỡ hẳn. Nghe đến đây, Trình Noãn bật cười. Người này hài hước thật, suốt nữa thì biến hải sản thành thần dược mất rồi. Món ăn ở đây ngon thật, nhưng chắc không thần kỳ đến mức ấy đâu. Ông Trình và bà Trình cũng cảm thấy lời của vị khách này có phần phóng đại. Sau khi ăn xong, cả gia đình tiếp tục dạo chơi quanh phó bản suốt buổi chiều. Mãi đến khi nhà ma chuẩn bị đóng cửa, họ mới lưu luyến rời đi. Trên đường trở về, ông Trình vẫn còn chưa hết hào hứng, tiếc nuối nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có dịp lại đến nữa, lần sau thử chơi phó bản họa bì, chắc thú vị lắm. Bà Trình nghe xong, mặt tái nhợt, vội xua tay. Tôi nghe nói phó bản đó đáng sợ lắm, tôi không dám đâu. Sau một hồi suy nghĩ, bà thở dài, lẩm bẩm. Phó bản ít quá, sao bà chủ không mở thêm vài cái nhỉ? Chỉ cần không phải phó bản kinh dị, tôi đều muốn chơi. Ông Trình bật cười, lắc đầu. Bà nghĩ mở phó bản dễ như bán rau sao? Phó bản như hoa mà chúng ta vừa chơi, chỉ riêng phần xây dựng đã tốn kém không ít, chưa kể đến công nghệ cao bên trong. Đây là mô hình thực tế ảo tiên tiến, tôi đoán trong nước chắc chỉ có mỗi nơi này làm được. Bà chủ không mở thêm phó bản nào khác cũng là điều dễ hiểu thôi. Buổi tối, khi trở về khách sạn, bà Trình ngồi trước gương, ngắm nghía khuôn mặt đã được trang điểm tỉ mỉ, trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Thật sự rất đẹp, bà ước gì có thể giữ mãi gương mặt này. Không nỡ tẩy trang ngay, bà lấy điện thoại ra, chụp hàng chục tấm ảnh từ đủ mọi góc độ, đủ mọi biểu cảm. Chỉ sau khi chụp xong, bà mới miễn cưỡng cầm lấy lọ nước tẩy trang, chuẩn bị lau sạch lớp trang điểm. Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng hét thất thanh vang lên. Ai? Trình Noãn đang ở phòng bên lập tức giật mình. Cô tưởng mẹ bị trượt ngã trong phòng tắm, vội vã chạy đến. Nhưng khi đến nơi, cô chỉ thấy mẹ mình đứng sững trước gương, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc. Mẹ, mẹ làm sao thế? Trình Noãn lo lắng hỏi. Bà Trình vẫn chưa hết bàng hoàng, bàn tay run rẩy giơ lên, chỉ vào vị trí vết sẹo trên má mình. Mẹ, mặt mẹ, Trình Noãn ngớ người, nhất thời chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô vô thức hỏi lại, mẹ, mặt mẹ bị sao thế? Trình Noãn vừa dứt lời, bỗng nhận ra điều gì đó không đúng. Cô sững sờ nhìn mẹ mình, ánh mắt dần dần mở to. Vết sẹo trên mặt mẹ đã biến mất, nơi từng hằn lên dấu tích 5 tháng, giờ đây lại láng mịn như chưa từng có gì xảy ra. Không một vết thâm, không một dấu tích, cứ như thể nó chưa từng tồn tại. Trình Noãn gần như không dám tin vào mắt mình, cô đưa tay chạm lên má mẹ, đầu ngón tay chỉ cảm nhận được làn da mềm mại, nhẵn nhụi. Cô vô thức xoa nhẹ vài lần, cảm giác chân thực đến mức khiến lòng cô rung động. Không thể nào, cô lẩm bẩm, giọng run run. Mẹ, mẹ soi gương đi. Bà Trình cũng bối rối chẳng kém. Bà vội vã bước đến bàn trang điểm, cầm gương lên soi. Đôi mắt bà trừng lớn, hoảng hốt chạm tay vào khuôn mặt mình. Trời đất ơi, sẹo của mẹ đâu rồi? Bà run giọng hỏi, nhìn con gái bằng ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Trình Noãn không biết trả lời thế nào. Hai mẹ con cứ thế nhìn nhau, trong phòng chỉ còn lại hơi thở gấp gáp. Một lúc sau, bà Trình hoàn hồn, lắp bắp. Buổi trưa, lúc trang điểm, vết sẹo vẫn còn mà. Đúng vậy, lúc Như Hoa trang điểm, vết sẹo vẫn ở đó, thậm chí còn không hề mờ đi chút nào. Vậy mà bây giờ, Trình Noãn bỗng nhớ đến Lam Á Tư, cô gái trẻ mà hôm qua cô gặp. Lam Á Tư cũng từng được Như Hoa trang điểm. Cô ta sau đó phát cuồng, cố gắng bằng mọi giá nhận được phần thưởng trang điểm thêm lần nữa. Vì chuyện này, cô ta kéo bạn trai chơi suốt 7 ngày, tiêu tốn một khoản tiền khổng lồ để mua manh mi. Lúc đó, Trình Noãn cảm thấy cô ta quá khoa trương. Dù cho trang điểm có đẹp đến đâu thì cũng đâu đáng để tốn kém như vậy. Với số tiền đó, thậm chí có thể sang tận Hàn Quốc để làm đẹp một chuyến. Nhưng bây giờ, khi tận mắt chứng kiến vết sẹo trên mặt mẹ biến mất, cô rốt cuộc đã hiểu ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải vì Lam Á Tư thích trang điểm của Như Hoa, mà là vì trang điểm của Như Hoa thực sự có thứ gì đó. Quá phi thường, Trình Noãn cảm giác tim mình đập loạn nhịp. Cô hé môi, muốn nói gì đó nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Bà Trình cũng không khá hơn là bao, mãi một lúc sau mới lẩm bẩm. Có khi nào Như Hoa có thuốc xóa sẹo thần kỳ không? Trình Noãn lắc đầu, nếu chỉ là xóa sẹo, vậy tại sao Lam Á Tư lại điên cuồng muốn được trang điểm thêm lần nữa? Mặt cô ấy đâu có sẹo? Câu hỏi này khiến bà Trình cứng họng. Bà chau mày suy nghĩ, rồi đột nhiên nhỏ giọng. Hay cô ấy là thần tiên? Trình Noãn bật cười khổ. Mẹ nói như phim cổ tích ấy, nhưng cô cũng không thể giải thích theo cách khoa học được. Bởi vì theo logic thông thường, không có loại mỹ phẩm nào có thể làm biến mất hoàn toàn một vết sẹo đã tồn tại suốt mấy chục năm, chỉ sau một lần trang điểm. Từ nhỏ, cô đã được dạy rằng phải tin vào khoa học, không mê tín, không tin vào những thứ huyền bí. Nhưng cha cô thì khác, ông luôn tin vào phong thủy. Mỗi lần hợp tác làm ăn, ông đều mời thầy đến xem trước. Trình Noãn nhớ đến mấy lần như vậy. Quả thực, có những thầy phong thủy rất lợi hại, những điều họ nói ra không hề vô căn cứ. Cô chống cằm, rơi vào trầm tư. Lẽ nào trên đời này thật sự có những hiện tượng không thể giải thích? Hay là hỏi bố đi? Bà Trình đề xuất, bố quen nhiều thầy giỏi lắm. Ý kiến này khiến Trình Noãn có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Hai mẹ con cùng đi tìm ông Trình, nhưng khi đứng trước mặt ông, cả hai lại không biết mở miệng thế nào. Bà Trình ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng chỉ thẳng vào mặt mình. Ông Trình nhíu mày, tưởng vợ bị thương. Ông vội vàng nhìn kỹ, nhưng da rẻ bà vẫn trắng hồng, không có gì bất thường. Không phải bị thương à? Ông nghi hoặc. Cách Trương,